thâm sì, mùa hè ngắn ngủi hiếm hoi. Mà tôi cũng toàn làm việc trong xưởng bánh nên ít có thời gian ra ngoài. Vì vậy về lại Sài Gòn, tranh thủ được lúc nào là tôi phơi nắng lúc đó. Có hôm ăn trưa xong, mới 1 giờ tôi đã tót ra ngoài sân đứng. Dì Lan sợ hãi kêu lên: "Con gái Việt Nam phúc đức lắm mới có được bụng đàn da trắng. Con không giữ gìn thì thôi, nhưng giữa trưa mà ra ngoài trời là bệnh đó nghe chưa?" Tôi ít bị ăn nắng, từ hồi xưa đã quen phơi mặt ra ngoài đường rồi. Trong khi bọn bạn đứa nào đứa nấy bít bùng khẩu trang găng tay như ninja, ai quan tâm da trắng chứ. Tôi chỉ khoái một làn da rám nắng, da nâu lại càng đẹp, tại đó là màu giống màu của bánh mì nướng. Còn da trắng thì chỉ giống như màu của cục bột nhão mới nhào mà thôi. Trên đường về, tôi thấy phía bên trái đường có một tiệm bánh mì nhỏ. Hai chiếc tủ kính 3 tầng xếp đầy chặt các loại bánh kem, bánh mì, bánh mặn. Một chiếc giỏ may lớn đặt ở phía trên đựng những chiếc bánh mì gậy dài. Dù đứng ở bên này đường, nhưng mùi bánh mì vẫn lan ra thơm phức. Nhìn bánh mì gậy, tôi nhớ lại câu hỏi vào phút cuối của buổi phỏng vấn: "Em có thích ăn bánh mì baguette không?" Một câu hỏi lạ lùng, chẳng ăn nhập gì với quang cảnh. Vì sao chị ta lại hỏi tôi câu đó, trong khi chính bản thân chị ấy chả cần nghe câu trả lời? Những thắc mắc rơi tõm vào không khí, không có lời đáp. Tôi mua 2 ổ bánh baguette từ cái giỏ bánh khổng lồ. Bánh nóng hổi, bóp nhẹ tay đã nghe giòn rụm. Bertrand thường bảo, tất cả bánh mì baguette đều là bánh mì Pháp, nhưng không phải loại bánh mì Pháp nào cũng gọi là baguette. Ở Pháp, baguette là món thông dụng như cơm ăn hàng ngày. Người ta đi chợ buổi sáng mua vài ổ baguette vừa đủ để ăn trong ngày. Vì nếu để qua ngày hôm sau thì bánh sẽ không còn tươi nữa. Phần thừa chỉ có thể nướng hoặc bóp dụng làm bột chiên xù. Tôi ôm 2 cái bánh hít hà tung tăng đi giữa phố phường. Về tới khu chung cư, người bảo vệ nhìn tôi trìu mến: "Hôm nay lại ăn bánh mì thay cơm hả cháu?" "Cháu ăn bánh mì ngon hơn ăn cơm." "Thế thì chưa lớn rồi, chỉ con nít mới ghét cơm." "Chú này, chú ăn giùm cháu 1 ổ nhé, cháu mua những 2 ổ lận." Tôi chia cho chú bảo vệ tòa nhà 1 ổ bánh, rồi lững thững tìm cầu thang bộ leo lên. Vận động nhiều một chút càng tốt. Tôi vừa đi vừa cúi gằm nhìn xuống chân và lẩm nhẩm đếm từng bậc thang. Có ai đó cũng thích đi cầu thang bộ đang chạy lượp cợp phía trên tôi, tiếng bước chân nhanh và mạnh. Rồi một cơn lốc đen ào tới. Một chàng trai chạy lướt qua tôi để đi xuống. Cầu thang hẹp nhưng anh ta lách rất nhanh và khéo, vai chỉ hơi đụng khẽ ổ bánh mì dài thòng của tôi đang cầm trên tay. Bất giác tôi ngoái lại nhìn. Anh ta mặc một chiếc quần jean đen, áo sơ mi đen, đi giày đen, đeo kính đen, che gần nửa khuôn mặt, mái tóc đen cắt sát đầu. Người đã chạy mất, mùi nước hoa còn vương lại trong không khí. Tôi hít dài một cái. Thơm, mùi thơm rất dễ chịu. Một cơn gió sớm mùa hạ lướt qua mặt tôi, mang tới mùi của nắng, của mưa, của một loài hoa hồng dại tháng năm. Một khắc, không gian như ngừng trôi, lắng lại, dịu ngọt. Một cái gì đó quen thuộc lướt qua tôi. Mùi hương phảng phất lãng dần. Rồi cùng với con gió mùa hạ mỏng manh, chúng tan ra, không để lại một chút dấu vết. Về tới nhà, tôi tót ngay lên ghế sofa, ôm laptop viết email cho Bertrand. "Thầy Bertrand, đẹp trai của con, hôm nay thầy có khỏe không? Thầy đã quên con chưa đấy? Paris tháng năm đã nở đầy loại hoa hồng leo dại màu phấn chưa vậy? Ôi, con nhớ thầy vô cùng. Con vừa mới đi phỏng vấn ở khách sạn Green Quốc về. Nó hoàn toàn khác cái tưởng tượng của con. Con chắc là thầy cũng chẳng thể hình dung ra đâu. Người phỏng vấn nó hỏi con rằng con có thích ăn baguette không? Thật là buồn cười phải không thầy? Thế còn thầy thì sao? Đã có ai hỏi thầy thích ăn baguette bao giờ chưa? Yêu thầy, bánh mì tròn của thầy, Vi An. 5 phút sau, Bertrand đã gửi thư trả lời, dẫn những lời qua mỹ và lãng mạn, một phong cách Bertrand không lẫn đi đâu được. Vi An, con gái ta, hoa hồng tháng năm vẫn nở, nhưng năm nay nó không còn đẹp nữa khi con đã đi khỏi Paris. Ta luôn nhớ đến con, ngay cả khi ta đang chuyên tâm vào việc làm bánh mì tại xưởng. Con yêu, cái người phỏng vấn con chắc là chẳng hiểu gì về công việc của chúng ta. Chả một kẻ nào lại đi hỏi xem cha mẹ có thích con cái của họ hay không. Ta chưa từng bị hỏi như vậy bao giờ, mà nếu có ai hỏi ta thì ta chẳng thèm trả lời. Ta đang chuẩn bị ăn sáng. Công việc ở xưởng ngày hôm nay sẽ rất bận rộn. Chúc con may mắn và tìm được chỗ làm tốt nhất. Yêu con nhiều, hôn con, Bertrand. Con cũng hôn thầy. Tôi nói to, chợt nhớ da viết cái tiệm bánh của thầy. Mùa hè đang tới, hẳn những chiếc ô lớn màu xanh lục của tiệm đã được dọn ra vỉa hè, để những vị khách có thể vừa ăn bánh, vừa uống cà phê và ngắm phố phường trong nắng ấm. Ôi, mùa hè ở Paris! Điện thoại réo vang, tôi mắt nhắm, mắt mở, quờ quạng tìm cái di động. Alo? Ôi chao, sao giọng nói ngái ngủ thế? 3 giờ rồi mà còn ngủ chưa? Ê, ra ngoài đi dạo một vòng đi, đi ăn kem. Giọng cô bạn qua lắm lời ý éo đầu bên kia. Không, hôm nay tớ quyết không ra ngoài nữa đâu. Sao vậy? Hôm nay bị ám rồi, ra ngoài có khi lại bị xe tông ngã chổng ra đó. Hả? Vì ăn lạc quan của tớ trở nên mê tín từ khi nào vậy? Từ khi gặp cái gã tóc xoăn hàng xóm. Thế à? Hàng xóm của cậu đẹp trai không? Có gia đình chưa? Thôi rồi, tôi đã dớ phải bà Tám hạng nặng. Này, qua cảnh cáo, khoan cúp máy, dậy ngay nha, khi tới đến là phải sửa soạn xong xuôi rồi đấy. Dậy đi. Còn bạn quý quá cứ eo éo lên như thế, thì tôi còn ngủ làm sao được nữa. Điếc tai quá, được rồi. Chết tiệt, tôi đã ngủ tiếp đi khá lâu, trong khi đang đọc một cuốn sách. Tôi chui vào nhà tắm, giả nước lên mặt cho tỉnh táo. Hoa nhấn chuông gọi tôi vào lúc 3 giờ 25 phút. Như vậy là cô nhỏ đã phi thân tới đây trong một thời gian nhanh kỷ lục so với tính lề mề cố hữu. Đúng là ở đâu có chuyện cần Tám, ở đó có lại thì thu qua. Tớ nhanh gớm nhỉ? Tôi đứng đón ở cửa, nhìn con bạn cười tít mắt. Tớ quen đường mà. Tới chỗ này mấy lần rồi. Thế làm gì? Tớ có người quen ở khu này. Tất nhiên là trừ cậu ra. Hai đứa chúng tôi lạch cạch khóa cửa, đi ngang qua căn hộ bên cạnh. Tôi chỉ cho qua thấy nhà của gã tóc xoăn. Cánh cửa nặng nề đóng im ỉm, kiểu cửa cuốn phẳng lì như cửa mấy gara ô tô. Một cái khóa to tổ chẳng nằm ở phía dưới. Con trai để tóc xoăn á, đang là à la mốt đấy. Hứ, cái tử họa đó kinh dị lắm. Loan xăng bù xù giống như gã đội một bắt mì vậy. Mặt thì đen xì. Thế hàng xóm của cậu người châu Phi còn gì? Hoa mỉm cười bí hiểm, ngoái lại đằng sau liếc nhìn cửa nhà gã hàng xóm. Thôi, bỏ qua tên dở ấy đi. Thế còn buổi phỏng vấn? Ăn kem sẽ kể sao? Tôi dục qua, chúng tôi nhanh chóng đi xuống dưới. Tôi ngồi sau chiếc Vespa màu đỏ, dán chi chít thứ qua văn vuông tròn một cách đồng bóng của qua, vừa ôm eo cô nàng chặt cứng, vừa la oai oái, trước khi nhỏ tài xế rú ga hết tốc lực. Chậm thôi, khiếp quá! Có người sắp lao vào mình kìa! Ngồi cho yên! Qua quát to, đồ nhát gan! Cuối cùng khi được thả xuống trước cửa siêu thị, mặt tôi tái mét, còn chân thì ríu hết cả lại. Tôi tựa tay vào một cái cột thở dốc. Trên cột dán chi chít các loại quảng cáo giấy, từ cho thuê phòng, cần người ở ghép đến các bê tông, hút hầm cầu. Tờ mới chồng lên tờ cũ. Ở trên cùng cái đám hỗn loạn ấy là một tấm poster quảng cáo in màu. Khuôn mặt của nam diễn viên choáng gần hết diện tích tấm poster khổ A3. Anh chàng đang cười rạng rỡ với người qua đường. Nhưng lúc này nụ cười ấy giống như là dành để nhạo báng chứng sợ giao thông của tôi thì phải. Dám cười ta này! Tôi độc ác, lấy tay gỡ một góc tấm poster, rồi không thương tiếc xét đoạt một cái. Lòng nhủ thầm rằng tôi đã làm một việc tốt là trả lại vẻ thẩm mỹ cho phố xá. Cùng lúc, đâu đó tại một phim trường, có một người tự nhiên mắt trái bị nháy liên tục. Qua nhìn tôi đang bậm môi xé tờ poster, lắc đầu ra chiều thương cảm. Cậu đang có một triệu chứng của sốc văn hóa ngược. Hả? Mắt tôi âm u nhìn lên. Có sốc văn hóa ngược nữa hả? Sao không? Khi cậu ra nước ngoài á, tiếp xúc với nền văn hóa bản địa hoàn toàn xa lạ, với một ngôn ngữ hoàn toàn khác ngôn ngữ mẹ đẻ và nhiều thứ lạ lẫm khác, cậu sẽ phải đối mặt với các cú sốc văn hóa. Này, nhiều người sốc đến nỗi ốm không gượng được đấy. Vì khi sống lâu ở nước ngoài như cậu là 2 năm chẳng hạn, thích nghi với lối sinh hoạt ở bển, đến lúc về nước lại không quen, tôi gọi đó là sốc văn hóa ngược. Chà, lý luận của cậu hay vậy. Có bằng chứng hẳn hoi, chứ đùa hả? Chẳng phải ngày trước cậu ngồi xe bình thường, giờ về lại cứ nhìn thấy xe máy là sợ. Còn ông bạn trai của chị tớ, du học 5 năm về, quen thói ngủ là không mặc đồ. Tới nhà tớ chơi, ngủ chung giường với bố tớ. Sáng dậy, bố tớ phát hiện ra tình trạng khỏa thân của chàng rể tương lai. Chà, lần đấy phải giải thích mãi ông mới nguôi. Đều có. Tôi cãi lại. Tớ đâu có sợ xe máy, chỉ sợ bị xe tông thôi. Mà đây, chuyện khỏa thân là có thật à? Thật. Vào bên trong siêu thị, chúng tôi đi window shopping, hết quầy này đến quầy khác. Đến khi mỏi chân thì ra khu ẩm thực, mua 2 cây kem tươi, ốc quế, vị sầu riêng. Tôi nhanh chân chiếm được 2 chiếc ghế, ngồi phịch xuống, cầm cây kem múc lấy múc để. Cuộc phỏng vấn của cậu thế nào? Tốt chứ? Tôi nhún vai, vừa múc kem vừa thuật lại cho qua nghe. Cô bạn chần chừ nhìn cái kem mịn màu vàng nhạt trên tay, xăm soi cây kem một hồi, chợt cô ngước lên nhìn tôi. Không ổn, Vi An, điểm xấu rồi. Cái gì xấu? Tôi vẫn hồn nhiên múc cây kem của mình. Buổi phỏng vấn của cậu, bà giám đốc nhân sự đó toàn khen cậu, đúng không? Đấy, điểm xấu đấy. Ý cậu là vì không muốn nhận mình nên người ta mới khen. Chính xác. Giống như đi mua đồ vậy, người nào chê mới là người mua hàng. Chê càng nhiều, xác suất mua hàng của người đó càng cao. Còn người khen thì thường là khen xong rồi cắp mông bỏ đi. Cái này nó thuộc về tâm lý giao tiếp, chỉ cần để ý một tí là thấy. Khi Khoa đang quyên truyền về mấy lý thuyết tâm lý học, mặc cho cây kem chảy nước nhỏ tông tông xuống nền gạch qua, thì điện thoại của tôi réo vang. Số của khách sạn Green Quốc. Tôi kêu lên. Cái loa phát thanh bên cạnh lập tức nín ra. Tôi mở máy ngay tắp lự. Vi An nghe. Chào Vi An, tôi gọi từ bộ phận nhân sự của Green Quốc. Chúng tôi vừa mới gửi cho bạn một email. Tôi gọi để chắc rằng bạn sẽ mở nó vào ngày hôm nay. Giữa khu vực mua sắm ồn ào, tiếng nói bên tai tôi như vọng đến từ một thế giới khác. Chị có thể nói sơ qua cho em được dung không ạ? Em đang ở bên ngoài. Email thông báo kết quả buổi phỏng vấn phải không? Qua nghe đến chữ kết quả buổi phỏng vấn, lập tức ghé cái đầu cô sát vào tôi, khiến tôi phải dùng cánh tay còn lại đẩy ra. Cũng có thể gọi nó là một dạng email thông báo. Tốt nhất là bạn nên tự đọc để nắm rõ thông tin hơn. Vậy đúng là tin xấu rồi. Nên họ mới không muốn báo trực tiếp với cậu. và tâm lý học giao tiếp học ngồi bên cạnh tôi hớt lẻo. Tôi vẫn muốn cầm cây kem nhét cả vào miệng của bạn để nó không thể tiếp tục bình luận. Có một việc này tối quan trọng, hãy xác nhận với tôi là bạn sẽ đọc nó trước 12 giờ tối nay. Với tốc độ của tên lửa lao lên dãy ngân hàng, sau đó nặng nặc định kéo tôi chạy lên phòng bằng vẻ sốt sắng tột độ, giống như cái mail của Greenwood sẽ quyết định công việc của cô ấy chứ không phải của chính tôi vậy. May cho tôi là cô có một cú điện thoại khẩn yêu cầu phải đi gấp, vì thế tôi mới có thể ngồi trong phòng khách yên ổn một mình thế này. Tôi dù hơi hồi hộp khi thấy email gửi từ phòng nhân sự của Greenwood đang nằm chễm chệ trong mailbox, nhưng vẫn không khỏi kỳ thầm khi nhớ lại khuôn mặt đang hồ hởi tự nhiên xìu xuống như bánh bao chiều nhúng nước của con bạn thân. Xem Greenwood gửi gì cho ta nào. Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi nhấp chuột vào tiêu đề. Thông báo từ phòng nhân sự Greenwood, những dòng chữ màu xanh lam xổ ra lấp lóa. Gửi Vi An, cảm ơn bạn đã tới dự cuộc phỏng vấn sáng nay. Email này để thông báo bạn đã được chọn tham gia vòng thứ hai, là vòng chính thức của đợt tuyển dụng thợ bánh lần này. Có tất cả 10 ứng viên cùng tham gia vòng thi quyết định và chỉ duy nhất một người được chọn. Vì vậy, hãy đọc kỹ những chỉ dẫn dưới đây để có sự chuẩn bị tốt nhất. 1. Thời gian tham dự thi đúng 8 giờ sáng ngày mai, mùng 8 tháng 5, không chấp nhận bất kỳ trường hợp chậm trễ nào. 2. Nội dung thi: làm bánh mì baguette. Các nguyên vật liệu và dụng cụ đã được chuẩn bị. Thí sinh không cần và không được mang theo bất cứ thứ gì. Mỗi thí sinh sẽ phải hoàn thành bài thi là làm 2 ổ bánh mì baguette với yêu cầu là phải nhào bột bằng tay. 3. Hội đồng giám khảo sẽ định ra các tiêu chuẩn kỹ thuật làm tiêu chí chấm thi, đồng thời kiểm tra và công bố kết quả ngay sau khi tất cả các thí sinh hoàn thành bài thi, nhằm đảm bảo tính khách quan của cuộc thi. Chúc bạn may mắn, thân chào, phòng nhân sự khách sạn Greenwood. Tôi hài lòng ngã người trên ghế. Một cuộc đọ sức công khai, kết quả sẽ thuộc về người nào giỏi nhất. Hóa ra cũng có rất nhiều thợ bánh nhòm ngó chiếc ghế Greenwood thơm tho đó, đâu chỉ có riêng mình tôi. Chà, bà tỷ lệ chọi là 1-10, cao hơn gấp đôi tỷ lệ chọi vào trường đại học cái hồi chúng tôi đi thi. Tôi giơ hai cánh tay lên, nắm chặt bàn tay lại, cúi xuống nhìn đôi tay mảnh khảnh. Cuộc thi yêu cầu phải nhào bánh bằng tay, mình cần tập chút thể lực mới được. Nghĩ là làm, tôi bật ngay dậy, chạy ra ban công, nắm lấy lan can, hì hục làm động tác chống đẩy. Được giải thoát khỏi những nghi vấn từ sau buổi phỏng vấn với giám đốc Trang khiến cho tôi hứng chí càng tập hăng hái. Đó lấn át cả sự hồi hộp mà lẽ ra tôi nên có trước khi bước vào cuộc chiến baguette ngày mai. Hôm nay là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác. Khách sạn Greenwood lộng lẫy án ngữ tại góc phố chính ngay giữa trung tâm quận nhất, khoác lên mình nó một dáng vẻ kiêu hãnh, bình thản. Tuy nhiên trong lòng khách sạn đang âm ỉ cháy một ngọn lửa. Các quản lý, nhân viên, phục vụ, lễ tân, tuy vẻ ngoài vẫn thanh lịch, tận tụy, nhưng thực tế, tâm trí tất cả bọn họ lúc này đang hướng về một căn phòng rộng gần 50 mét vuông ở kế nhà bếp khách sạn. Đúng 8 giờ sáng, cánh cửa căn phòng ấy được mở ra trịnh trọng. 10 thợ làm bánh được hai nữ nhân viên mặc đồng phục vest màu đen đứng trước cửa phòng tươi cười chào đón. Trong phòng kê sẵn hai dãy bàn làm bằng thép không rỉ. Mặt bàn được lót đá cẩm thạch đen sạch bóng. Mỗi dãy gồm 5 chiếc đặt gần sát nhau. Trên mỗi bàn có một biển nhỏ đầy tên người dự thi, cùng các dụng cụ bao gồm một cái chậu kim loại, một tay lăn, khăn tay, dao cắt và dao tỉa. Phía bên tay phải căn phòng là một kệ gỗ nhiều tầng để các thau nguyên liệu dung đầy. Sâu vào bên trong là những bồn rửa với đầy đủ hai giòi nước nóng lạnh. Phía bên trái là một dãy lò nướng xếp thành một hàng dọc theo chiều dài của căn phòng. Lần lượt từng người một được hướng dẫn ký tên vào bảng danh sách, rồi được chỉ dẫn tới đúng bàn đã để tên người ấy. Các ứng viên hùng dũng bước vào. Đi bên cạnh tôi đều là những đầu bếp đã nhiều tuổi, cao lớn, mặt người nào cũng hầm hầm như đang chuẩn bị bước vào đấu trường. Trong số 10 người chỉ có tôi và một ứng viên nữa trông như người Nhật là nữ giới. Quan sát kỹ tôi nhận thấy có một vài đầu bếp to béo là dân châu Âu. Đứng ở chiếc bàn cuối cùng là một anh chàng trẻ măng, mắt một mí và mặt trắng mịn như kem tươi, có thể làm cho bất kỳ cô gái nào cũng phải nhỏ dãi, ghen tị. Ồ, tôi thở dài, lại có cả người Hàn Quốc nữa. Sao bốn biển năm châu lại tụ cả vào đây trong một ngày đẹp trời như thế này nhỉ? Tên người Hàn Quốc bắt gặp ánh mắt của tôi, nhoẻn cười đáp lễ và nháy mắt một cái, trông đến là giống mấy tài tử điện ảnh xứ Kim Chi. Đúng lúc đó, một dáng hình có phần quen thuộc xuất hiện ở trước cửa phòng, giám đốc nhân sự của Green Quốc. Hôm nay, chị ta mặc một chiếc váy công sở màu cỏ úa không tay, xếp nhiều nếp ở phần eo. Để khi tất cả mọi ánh mắt cùng đổ dồn về phía mình, vị nữ giám đốc mới uyển chuyển tiến lên hai bước. Cánh cửa sau lưng chị được nhẹ nhàng kéo lại. Xin chào các bạn. Hoan nghênh tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ngày hôm nay để tham dự một cuộc thi tuyển nhằm giúp Greenwood chọn ra một thợ bánh tài năng. Các bạn đều đã biết tôi là ai, nên cho phép bỏ qua phần giới thiệu nhé. Nói đến đây, chị Trang nở một nụ cười duyên dáng. Các bạn hãy nhìn sang phía bên tay trái tôi. Ở đó có 10 lò nướng điện cùng một loại đã được kiểm định. Chúng tôi không đánh số thứ tự của lò, vì người nào xong trước sẽ tự chọn một lò bất kỳ. Chị ta đột ngột dừng lại, nheo mắt chờ đợi. Mọi người hơi chưng hửng. Nhưng quá ra chị dừng để cho người thư ký dịch lại những ý chị ta vừa nói sang tiếng Anh cho mấy ứng viên người nước ngoài hiểu, sau đó mới tiếp tục. Sở dĩ chúng tôi yêu cầu tất cả phải nhào bột bằng tay là để muốn kiểm tra thể lực của các bạn. Một đầu bếp giỏi trước tiên là phải là một người có sức khỏe tốt. Chị vừa nói vừa đưa mắt nhìn hai nữ ứng viên, thầm cảnh báo phận liễu yếu đào tơ sẽ có đôi chút thiệt thòi. Thời gian sẽ kết thúc lúc 4 giờ chiều. Do thời gian làm bánh khá dài nên chúng tôi đã chuẩn bị một bàn ăn nhẹ ngoài hành lang, cũng như một phòng nghỉ ở tầng dưới cho những ai có nhu cầu. Trong lúc các bạn nghỉ ngơi, có 3 giám thị sẽ thay nhau túc trực ở đây. Người thư ký trung thành dịch lại nguyên dạng. Bây giờ tôi xin bật mí với các bạn thành phần ban giám khảo. Có 3 vị giám khảo, trong đó có một người chắc các bạn đã từng nghe qua tên tuổi. Đó là ông Frederick Leroy, chuyên gia ẩm thực, chuyên về bánh, ủy viên của Hội đồng ẩm thực Pháp. Vị thứ hai là ông Elton Trần, giám đốc điều hành khách sạn Green Group Việt Nam. Vị cuối cùng là ông Mạnh Cường, chủ tịch khối thương hiệu bánh MCB nổi tiếng ở Việt Nam. Chị ta dặn dò đủ thứ nữa, nhưng tôi cá là chả ứng viên nào còn để tâm lắng nghe. Đổi cái tên Frederick cũng đã khiến cho tâm trí của họ bị phân tán. Con người danh tiếng lẫy lừng trong giới làm bánh này đã đã từng là chủ của thương hiệu bánh mì La Ami nổi tiếng, thứ bánh mà những người giàu có trên khắp thế giới không ngại chi trả thêm cả tiền chuyên chở bằng máy bay để mong có nó trong bữa ăn sáng của họ. Hiện xưởng bánh của ông đã giao lại cho người con trai, nhưng cứ nói đến bánh mì La Ami là người ta chỉ nghĩ đến ngài Frederick và ngược lại. Nên nếu quả thật Frederick là giám khảo chấm thi, thì đây là một cơ hội thật hiếm có để diện kiến ông. Và nếu như bánh của bạn được ngài Frederick chọn, thì đó sẽ là một vinh dự không gì sánh nổi. Tôi liếc một vòng quanh căn phòng. Chỉ trừ tên nhóc tài tử xứ Kim Chi đang ngoạc miệng ra cười, còn lại khuôn mặt tất cả mọi người đều lặng thinh, kín bưng, thể hiện một nét quyết tâm sắt đá. Cô gái nhỏ đứng ở dãy bàn đối diện mím đôi môi mỏng, hai bàn tay hơi run rẩy nắm chặt vào mép bàn. Lúc này căn phòng đã biến thành một chiến trường thực sự, và các chiến binh đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến Bagot để giành lấy vinh quang hoặc thất bại. Thành công với chiếc ghế thơm của Greenwood và sự chú ý của Frederick trứ danh hoặc là không gì cả. Người giám thị dùng một thanh dùi bằng kim loại gõ bon bon bon 3 tiếng vào chiếc chuông nhỏ đặt ở trên bục báo hiệu thời gian thi bắt đầu. Những người không liên quan đều lần lượt ra khỏi phòng. Chỉ còn lại 10 thợ làm bánh cùng 3 vị giám thị. Tiếng chuông vừa dứt, các thí sinh ngay lập tức rời khỏi bàn của mình, lao dội ra kệ nguyên vật liệu. Có công thức làm bánh mì nào cổ xưa và đơn giản nhất thì đó có lẽ là công thức làm bánh mì baguette. Chỉ cần bột mì trắng, men, muối và nước, hay chính xác hơn là bắt buộc phải cần bột mì trắng, men, muối và nước. Nếu như bạn muốn thêm một thứ nguyên liệu nào khác vào thì cứ việc, nhưng chiếc bánh làm ra sẽ không được gọi là bánh mì nữa mà phải dùng một cái tên khác. Ở Pháp, điều này đã được ghi chú thành luật. Vì thế, trên kệ chỉ có 4 loại nguyên liệu kể trên. Nhưng điều kỳ cục là tuyệt nhiên không có bất cứ dụng cụ đo lường nào, trừ những cái thìa bằng gỗ to một cách kỳ lạ dùng để xúc bột. Tôi thầm khâm phục người nào nghĩ ra được hình thức tổ chức cuộc thi tuyển này. Họ không cho dùng công cụ hỗ trợ, để người thợ phải dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm và sự phán đoán cá nhân. Những người non tay nghề sẽ dễ dàng bộc lộ sơ hở. Và chiếc bánh mì baguette dạng đơn không bị bất cứ một thứ nguyên liệu hay thành phần màu mè nào làm biến đổi sẽ là bằng chứng chân thật nhất đánh giá tài năng của người làm ra nó. Tôi đã lấy đủ nguyên liệu mang về bàn của mình. Tỷ lệ men và bột cần phải được ước lượng thật chuẩn, từ đó mới định ra được thời gian ủ bột. Nhiệt độ của khối bột nhào, thời gian nhào, quá trình lên men, độ nở của khối bột, vân vân. Những yếu tố then chốt đó có liên quan chặt chẽ với nhau và tới mức độ thành công của mẻ bánh. Người thợ bánh bằng con mắt, bằng bàn tay và cả trái tim nữa phải xác định được chúng, phải thấu hiểu chúng, thấu hiểu sâu sắc và không hoài nghi. Tôi lấy một chiếc khăn, nhúng nước ấm để đậy lên khối bột đã được nhào kỹ và vo tròn gọn ghẽ. Bây giờ tôi phải để cho bột nghỉ trong vòng 45 phút. Tranh thủ lúc được rảnh tay, tôi ra ngoài hành lang kiếm một tách cà phê. Một số thợ bánh khác cũng đang ăn lót dạ. Họ đứng riêng rẽ, mỗi người tìm một góc, im lặng ăn và liên tục nhìn đồng hồ. Tôi rót cà phê vào tách, thêm sữa, khuấy đều, rồi nhấp một ngụm. Tên nhóc tài tử Hàn Quốc đang tiến lại gần. Tôi giơ một tay lên chào. Bạn là người Hàn Quốc phải không? Thằng nhóc cười toe, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hút trên gò má trắng mịn mẫm mỉm. Ha ha, không không không, em là người Việt Nam đấy chị. Tôi suýt sặc ngụm cà phê đang ngậm trong miệng chưa kịp nuốt. Khổ chưa? Anh chàng nói vẻ thông cảm, vỗ tay bồm bộp vào lưng tôi. Được rồi, tôi không sao đâu. Cảm ơn, cậu làm gãy lưng tôi mất. À, xin lỗi. Cậu ta rụt tay lại, gãi gãi đầu. Chị là người thứ 1000 nhầm như vậy đấy. Thế à? Nhưng mà nhìn cậu giống người Hàn Quốc 100%. Lúc mới vào thi tôi lại tưởng có cả đầu bếp Hàn Quốc và Nhật Bản tham dự cuộc thi nữa chứ. Cậu chàng đẹp trai vui vẻ bắt chuyện. Em bị nhầm hoài thành ra quen rồi. Tháng trước em đi xem phim ở rạp, gặp một nhóm thanh niên trông như người Hàn Quốc. Họ nhìn thấy em liền hỏi. Hello, are you Korean? Cái em nói, no, I am Vietnamese. Và cũng hỏi lại, are you Korean? Chị có biết câu trả lời là gì không? Là gì? Chị không tin được đâu. Tụi này cũng Việt Nam. Người Việt cả đó, mà lại cứ nhận nhau là người Hàn Quốc. À, bà chị mới nói đâu biết Nhật Bản nào kia. Chị cái cô gái nhuộm tóc vàng đang ngồi gần cửa phòng ấy. Chị ơi, cô ta cũng là Vinami đó. Tôi lại sặc thêm một ngụm cà phê nữa. Ho đến đỏ cả mặt. Tên nhóc bên cạnh đập đập tay lên lưng tôi. Lần này rất dịu dàng. Chị dễ thương thật. Trả bù cho bà chị của em. Anh chàng tuyên bố tỉnh bơ. Cô gái mà tôi nhận nhầm là người Nhật Bản liếc nhìn sang phía chúng tôi ngờ vực. Tôi thấy ánh mắt của cô gái lóe lên một tia bất bình, lộ liễu. Nhưng nó nhanh chóng chuyển hướng sang đĩa thức ăn cô cầm trên tay. Rồi cô nàng chú tâm vào việc ăn uống, không ngẩng lên chút nào nữa. Chị cho em mượn điện thoại di động. Mạnh chìa tay ra. Để làm gì vậy? Chị cứ đưa đây, nhanh lên. Cậu ta cầm lấy điện thoại của tôi hí hoáy một hồi rồi đưa trả lại. Em lưu số của em vào máy chị. Đây này. Mạnh chỉ cho tôi số điện thoại đã được lưu với cái tên Mạnh Lovely. Em cũng đã có số của chị rồi. Em sẽ gọi cho chị. Ừ. Tôi đáp bừa. Vì nghĩ cô ta sẽ chẳng gọi cho tôi. Có rất nhiều người sau vài câu trò chuyện đã vội xin số di động. Nhưng rồi tuyệt nhiên chẳng bao giờ họ gọi đến cái số ấy. Không một lần trong đời. Nhưng mà họ vẫn cứ xin. Dù chính họ cũng biết rồi sẽ trả để làm gì. Vì vậy, việc anh chàng trẻ tuổi này xin số điện thoại của tôi có vẻ là một việc vô hại.